sống buông thả là bạn cùng câu ca. Bên cạnh muôn hoa ta xanh lên mái nhà túp lờ nhỏ bé chỉ riêng mình đôi ta. Chỉ cần có em không cần thêm gì hết. Mà kẻ này kia cũng buông lời phán xét thì ta vẫn yêu nhiều nhiều không biết bên người mình hưởng lạc những cái đắng qua không xa. Trốn đến đâu quê ta vẫn là yên như dòng nước. Mặc kệ này kia cứ chạy đua không dừng bước. Thả những cái trái về ẩn bên trốn rừng sâu. Hạnh phúc bây giờ chỉ có vẻ biết bên lâu. Hey. Sẽ đi em ơi ta kề vai đi khắp nơi. Gạt đi mọi lo nghĩ ta buồn phiêu du đất trời. Bên nhau đi buồn nơi ta chẳng mang đến thói đời. Bình minh chào ngày mới đêm ngủ say không nghĩ ngợi. Let's say đi em ơi ta cùng về nơi xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi an nhàn sâu cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không ganh đua nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên quên lời xanh về một phía. Gạt hết tất cả em ơi bằng chi phú quý xa xôi. Thời gian vẫn cứ em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Bình yên quý lắm em ơi lặng yên ấm áp bên tôi. Từ như nước vẫn em trôi và hạnh phúc sẽ mãi không xa vời. Lại xa đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi. Đời bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không cánh mưa nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên quên lời sẽ quên buồn phiền. Lên xe đi em ơi ta tìm về nơi xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi an nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao không gánh mưa nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên quên lời xanh quên muôn phiền. Vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buông lời. Cho anh mang nụ cười đang cùng đem vào trong dòng thơ. Cho bay giữa giấc mơ.

giữa nơi đã